nữ chủ giá lâm, nữ phụ mau lui tán. Xuyên nhanh, nữ chính giá lâm, nữ phụ mau lui. Chương 8, tướng phủ đại tiểu thư vs xuyên qua thứ muội 7. Góc truyện audio.com. Editor, Beta, Mộng Kha, Cố Thịnh Nhân ngay từ đầu mặt có chút đỏ. Dù cho tự mình không có trải qua, nhưng người ở đây cũng đều biết thanh âm này ý nghĩa là gì. Nhưng thực mau, Cố Thịnh Nhân sắc mặt liền tái nhợt. Nàng nghe, hai thanh âm này, thế nhưng cực kỳ quen tai. Lập tức nàng bất chấp ngượng ngùng, hướng phương hướng kia nhìn thoáng qua. Một liếc mắt cái này, khiến cho sắc mặt nàng càng trắng bệch. Áo váy, kia lộ ra nửa, vai ngọc hơi lộ ra. Gương mặt nữ tử ái tình, là thứ muội, tưởng vân sam của mình. Mà chính nam nhân cúi người ở trên người nàng, làm động tác, chính là chữ quân Cơ Diệp cùng mình có hôn ước. Cơ Ngọc nhìn Cố Thịnh Nhân, nữ tử trước mắt giống như đã chịu đả kích rất lớn. Thần sắc thê lương, thân hình lung lay sắp ngã, trong lòng hắn không chịu khống chế nảy lên một cổ thương tiếc. Lập tức không màng lễ giáo nâng nàng, hai người này ngươi nhận thức, không, biết có phải ảo giác hay không? Cố Thịnh Nhân cảm thấy trên người Cơ Ngọc, có một cổ ẩn ẩn mùi hương hoa sen, mùa này, cũng không phải là thời điểm hoa sen nở ra. Nghe được Cơ Ngọc hỏi chuyện, Cố Thịnh Nhân chỉ là cắn chặt môi, khẽ lắc đầu, thấy vậy, Cơ Ngọc cũng không hỏi nhiều, nhìn về phía sau hai nữ thì kia cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Mấy người lặng lẽ đi ra ngoài, mấy người trầm mặc đi tới, Cơ Ngọc một đường dẫn người đưa đến sau núi, lúc này thần sắc của Cố Thịnh Nhân đã khôi phục bình tĩnh. Nàng hướng về phía Cơ Ngọc hành lễ, đa tạ cư sĩ. Cơ Ngọc xem thần sắc nàng tuy rằng bình tĩnh, ánh mắt lại có chút mơ hồ, bất định, biết nàng giờ phút này tâm thần tất nhiên có chút hoảng hốt. Cũng không nhiều lời, mấy người nói vài câu liền vĩnh biệt, trở lại bên trong chốc lâu. Cơ Ngọc đóng cửa lại, trên mặt biểu tình lập tức thay đổi. Hắn ngũ quan cực hảo, ngày thường đều là một biểu tình cùng thế gian vô tranh đạm nhiên, người cảm thấy hắn đúng là thần tiên trên núi ăn cơm. Đạm bạc, nhưng là giờ phút này, nụ cười từ bi bao dung kia biến mất, một đôi mắt ôn nhuận thế nhưng để lộ ra cảm giác lạnh thấu xương. Nhất cha đi thăm dò, hôm nay nữ tử tới là người nào? Còn có, nữ nhân cùng, nhị hoàng đệ kia của ta tàng tiệu với nhau lại là người nào? Hắn thanh, âm lạnh mà cứng rắn, không mang theo một tia cảm tình, trong một, khóc vang lên một tiếng, dạ, sau đó thoáng một trận thanh phong như phất quá, trong chốc lâu hoàn toàn quay về yên lặng. Cơ Ngọc cấp chính mình đổ một ly trà, ngồi ở trên ghế tựa chậm rãi uống, hắn nhớ tới nữ tử ban ngày gặp gỡ, kỳ thật khi Cố Thịnh Nhân đi vào chốc lâu, hắn liền phát hiện nàng, cũng bị cặp mắt kia của nàng hấp dẫn. Cũng không phải ra vẻ đơn thuần không dành thế sự, bên trong cặp mắt kia để lộ ra, chân chính là đối với toàn bộ sự vật tò mò. Hắn nhìn nàng một người bởi vì nhìn đến một gốc cây diện mạo kỳ quái mà. Kinh ngạc cảm thán, bị một con sâu nhỏ trong bụi hoa đột nhiên nhảy ra. Dọa nhảy dựng, tiện đà lại rất có hứng thú quan sát nó. Đương nhiên điều đó đều là Cơ Ngọc từ trong ánh mắt nàng nhìn thấy. Cố Thịnh Nhân từ đầu đến cuối, hành vi đều không có nửa phần khác người, thậm chí trên mặt, đều vẫn luôn duy trì hoàn mỹ dung nhan quý nữ hào môn. Đúng là, đối lập, làm Cơ Ngọc sinh ra hứng thú. Đương nhiên, hắn cũng không biết, loại hiện tượng này, ở một thế giới xa xôi khác. Có một loại xưng hô, gọi là tương phàn, hắn thiên tính lạnh nhạt, lại bị phụ thân tự mình ném tới loại địa phương này một mình sinh hoạt mười mấy năm. Đã sớm dưỡng thành một người lạnh nhạt, rất ít có người hoặc sự vật có thể ở trong lòng hắn làm nổi lên hứng thú. Cố Thịnh Nhân, là một người trong đó. Chỉ là, xem phản ứng hôm nay của nàng, tựa hồ cùng nhị đệ kia của mình, có chút quan hệ. Cơ Ngọc nhăn mày lại, cách chương.